Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Kindra. Groudon, bị người cho rằng là đại địa hóa thân. Mỗi khi hắn xuất hiện thời điểm đại lục liền sẽ khuếch trương. Núi lửa liền sẽ phun trào. Là tuyệt đối đại lục vương giả. Mà hoàn toàn cùng nó tương phản chính là Kyogre. Nghe nói cái này một cái Pokemon đã từng xuất hiện tại chịu đủ nạn hạn hán tập kích sinh linh trước. Mặt, hắn có thể tạo ra đủ để che giấu toàn bộ bầu trời mưa mây. Đồng thời kiểm tra tu sửa đóng mưa to. Bao phủ đại địa, khuếch trương trương hải dương phạm vi. Về phần Rayquaza, thì là có thứ gì? Không có cái gì truyền thuyết lưu lại. Nhưng là có thể cùng Groudon cùng Kyogre trở thành một ngang cấp Pokemon. Nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Những cái này truyền thuyết đơn giản liền là so Ho-Oh cùng Lugia còn muốn đáng sợ hơn. Tại Kanto Johto địa khu, đại khái cũng chỉ có Mew truyền thuyết có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Là nên chuẩn bị một chút. Bất quá ta nói chính là ngươi. Ngươi nên lên đài. Serena chỉ phía trên lôi đài. Không biết lúc nào, giáo sư Ốc đã đứng ở sở tài phán chiếm vị trí bên trên. Mà đối chiến sân bãi bên trên, một thiếu nữ vững vàng đứng ở phía trên, lẳng lặng cùng đợi. A ha, nhanh như vậy, cô mây sững sờ, đi nhanh lên đi lên, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy cô mây đi tới, Mariner thần sắc im lặng nói, liền để cho ta tới thử một lần thực lực của ngươi a. Cô mây kinh ngạc nhìn xem Mariner, chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác hiện tại Mariner cùng lúc trước đụng phải Mariner có chút không đồng dạng. Cụ thể nơi đó không giống chứ. Ân, đại khái là càng an tĩnh chút. Không có loại kia tùy tiện. Biến thành thục chững chạc rất nhiều. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Cô mây nói thầm. Trước đó tại Ngự Long nhất tộc trong nhà cũng không phải như thế bộ dáng. Có lẽ là nhiều người ở đây. Với lại đều là người ngoài đi. Cho nên thu liễm rất nhiều. Cô mây nghĩ như vậy. Cô nương à, tổng là có chút xấu hổ. Cái này có thể lý giải. Bất quá muốn đánh bại ta, liền có chút khó khăn. Hướng về phía đối diện Mariner hiểu ý cười một tiếng. Cô mây xuất ra mình Pokebo. Đột nhiên ném ra. Đi thôi, Gyarados. Ta là Dragonair. Mariner lông mày nhíu lại. Quát khẽ một tiếng. HAG rồi. Rain Dance, sau đó Thunder, lợi hại, cô mây ánh mắt ngưng tụ, gọi thẳng lợi hại, Rain Dance cùng Thunder thế nhưng là ông trời tác hợp cho. Đừng nhìn Rain Dance đối với mình Gyarados có lợi, nhưng là đụng tới sẽ Thunder Dragonair, mình Gyarados liền 10 phần nguy hiểm. Tại mây đen cuồn cuộn phía dưới, Thunder thế nhưng là rất dễ dàng mệnh chung mục tiêu. Huống hồ Gyarados khổng lồ như vậy, đơn giản liền là một cái bia sống đồng dạng, sẽ để cho ngươi tọa nguyện sao? Cô mây khóe miệng một phát, Gyarados, sử dụng Hyper Beam đánh xuyên Thunder. Oanh két, nương theo lấy Dragonair bay múa, một đạo tranh đáng sợ nhấp nhoáng, bay thẳng Gyarados. Gyarados gầm thét, cũng không cam chịu yếu thế Hyper Beam, ở trong hư không. Thunder cùng Hyper Beam không hẹn mà gặp, bỗng nhiên đụng nhau, sau đó ầm vang nổ vang, đáng sợ dư ba hướng về bốn phía khuếch tán, liền ngay cả không trung đám mây cũng là chấn động, kém chút bị đánh tan. Lại đến, Mariner cùng cô mây liếc nhau, tất cả đều thấy được trong mắt chiến ý, cơ hồ đồng thời hét lớn, Dragonair, Dragon Tail, Gyarados, Aqua Tail, chốc lát ở giữa. Hai cái đuôi chạm vào nhau. Gyarados, Hydro Pump trùng kích nó. Dragonair, Phi Thiên, gặm cắn. Dragon Breath, hai người không ngừng chỉ huy. Hai cái Pokemon không ngừng va chạm. Nhìn người xem như thử như say. Lại là một cái cường đại hệ Dragon Pokemon Trainer. Mọi người phảng phất thấy được cái thứ hai lan quật khởi. Dragonair bồi dưỡng không sai. Đánh nhau hồi lâu. Cô mây theo tán một tiếng, sau đó nói ra, bất quá, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Một kích toàn lực Gyarados, phá sẽ chết sạch. Giống, Gyarados nghe vậy gầm lên giận dữ. Hyper Beam phun ra, đạo này Hyper Beam vừa nhanh vừa vội. Dragon E căn bản chưa kịp phản ứng liền bị quét ngang mà qua. Gào thảm bay ngược ra ngoài. Dragon E mất đi năng lực chiến đấu. Tình huống như thế nào? Theo giáo sư ốc tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này. Trước sau khác thường cũng quá lớn a. Mới còn thế lực ngang nhau, làm sao lại một chiêu bị xuống đất ăn tỏi rồi đâu? Cái này không khoa học. Nhằm vào việc này, có nhìn thấu người không khỏi mở miệng phổ cập khoa học. Hai người bọn họ hẳn là nhận biết, mà cái kia gọi là Komei Trainer chỉ là muốn thử một chút Trainer Mariner thực lực. Kết quả hẳn là cũng không tệ lắm, cho nên hiện đang thử thăm dò đủ tự nhiên cũng liền kết thúc. Thì ra là thế, Sokka, nghe được người bừng tỉnh đại ngộ, đối với Komei thực lực nhận biết có càng lên hơn một tầng lầu. Bọn hắn không thể không líu lưỡi. Thiếu niên này, có chút kén ăn a. Đoán chừng nhiều như vậy Gym Trainer, có thể nói ổn ép hắn cơ hồ không có. Có thể nói đánh bại hắn cũng không có mấy cái a. Thật là sống gặp quỷ. Hắn là huấn luyện như thế nào? Người quả nhiên cùng biểu ca ta nói đồng dạng. Rất mạnh, thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Dragon E. Mariner một mặt ngạc nhiên nhìn xem cô mây. Bất quá ta không tin tưởng ta đánh không lại ngươi. Mariner cắn răng lại này đối với cô mây gầm nhẹ một tiếng. Lần nữa ném ra Pokeball. Lên đi, Kingdra. Sau một khắc, Kingdra xuất hiện ở cô mây cùng người xem trước mặt. Kingdra, Dragon Pokemon, bình thường đều tại đáy biển chứa đựng thực lực. Nghe nói tiến vào hoạt động kỳ về sau, ngáp một cái đều có thể chế tạo ra vòng xoáy đến. Đây là một cái rất cường đại Pokemon, cũng là rất khó đến Pokemon. Đã biết Sidra tiến hóa thành Kingdra phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là thông tin tiến hóa. Hơn nữa còn là Pokemon đồ giám ở giữa thông tin tiến hóa. Còn lại tiến hóa phương án, trước mắt còn không có bị phát giác đi ra. Cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Lại thêm Hoshi hy hữu. Một lần trở thành đại bộ phận trainer bắt lấy đối tượng. Không có cách, một khi tiến hóa, cái kia chính là hệ Dragon Pokemon. Hệ Dragon Pokemon tại trainer bên trong địa vị nhưng là rất cao. Nếu như có thể có được một cái hệ Dragon Pokemon đối tại bình thường trainer tới nói vậy thì thật là nằm mơ đều có thể chết cười. Đây không phải thổi, chỉ là sự thật, hiện thực chính là như vậy thao đàn. Lại thêm Hoshi dã ngoại có thể gặp được, mặc dù hy hữu, nhưng cũng không có giống Dratini như thế cơ hồ không nhìn thấy. Cho nên Hoshi tự nhiên mà vậy trở thành tất cả trainer yêu nhất bắt lấy Pokemon thứ nhất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.